không có nghĩa là không nhớ những người cá này, tại Á Trạch đối với hắn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, hờ hững đứng xem thái độ. Ngươi biết cái gì? Ngộng Du thẹn quá thành giận, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Nếu không không có ngươi kết quả tốt. Hiện tại nhân ngư tộc đối với sự tồn tại của nàng đã rất bất mãn. An Liễm đại nhân sức dẹp nghị luận của mọi người, sớm muộn sẽ bởi vì nàng xảy ra chuyện. Ta liền không, ngươi tới đánh ta nha. Nơi này như vậy nhiều hải sản, làm sao có thể đi, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào hải sản. Ngộng Du tê cứng lưỡi lại, các ngươi. Nhân loại đều không biết xấu hổ như vậy. Minh Thù nhún vai, cười híp mắt nói, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngộng Du trợn mắt nhìn, ngươi. Ngộng Du chớ nói, đi thôi đồng bạn nửa cái nửa túm, đem Ngộng Du lôi đi. Ta. Ngộng Du ta và ngươi. Ngộng Du cùng cái con kia người cá biến mất ở cánh cửa. Minh Thù nhìn lấy phương hướng ly khai của bọn họ, khoe miệng nụ cười có chút không đoán ra. Chương 1475, người cá truyền thuyết, 21. Minh Thù biết Ngộng Du sẽ không từ bỏ ý đồ, không muốn ngày thứ hai nàng liền tới rồi. Nàng hôm nay một người qua tới đưa hải sản, rất không khách khi đem hải sản ném xuống đất, cả ngày ăn nhiều như thế, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Minh Thù con ngươi hơi hơi nheo lại. Người cá vốn là đẹp, Ngộng Du tại giống cái người cá trong, lại là hàng đầu tồn tại, đỏ ửng sắc đuôi cá làm nổi bật, làm thật là đẹp động lòng người. Cho dù lúc này tranh chua lên, cũng có thể khiến người ta hướng vẻ đẹp của nàng mà tha thứ nàng. Minh Thù không người đem hải sản kéo tới một bên, ngươi thích cá liễm. Là thì như thế nào? Ngộng Du không tị hiềm chút nào, ưỡn ngực, trước ngực sóng mánh liệt bị rong biển bệnh thành tinh xảo đồ lót bao bọc, lúc này đoàn kia trắng như tuyết dường như muốn nhảy ra. Minh Thù liếc một cái. Tốt ngực a. Đáng tiếc An Liễm không thích ngươi. Minh Thù chuyên chọn Ngộng Du chân đau. Quả nhiên đối diện giống cái người cá tức giận, đỏ ửng sắc đuôi cá quét qua bên cạnh vỏ sò làm băng ghế, giao một tiếng, vỏ sò tán rơi trên mặt đất. Ngươi cho rằng là An Liễm đại nhân sẽ thích ngươi sao? Nàng cả giận nói, An Liễm đại nhân chẳng qua là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đối với ngươi cũng bất quá là tò mò, chờ An Liễm đại nhân đối với ngươi mất đi hứng thú, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể nơi này sinh hoạt. Ta không có như vậy cho là. Minh Thù giữa lông mày ôn hòa, phảng phất không nhìn thấy Ngộng Du lửa giận. Nàng dừng một chút, âm thanh chậm chạp mà êm ái, hắn liền là yêu thích ta. Tiểu yêu tinh không thích ta, muốn lật trời hay sao? Ngươi Ngộng Du chỉ Minh Thù, lửa giận trà sát bốc lên, gần như sắp muốn đem nàng lý trí chìm không có, An Liễm đại nhân không có khả năng thật tâm thích ngươi. Gào xong một tiếng này, Ngộng Du ánh mắt toán độc, nàng lộ ra hàm răng sắc bén, vây đuôi một cái, hướng về Minh Thù bay nhào qua. Minh Thù xoa xoa tay, dự định vì chính mình hải sản báo thù. Tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh là cái tha gì? Minh Thù cùng Ngộng Du đánh nhau tin tức, rất nhanh chuyển tới An Liễm phe kia. An Liễm gần đây quả thật bề bộn nhiều việc, Á Trạch chạy trốn, tiền tuyến bên kia lại là một nhóm chuyện. Chợt nghe thấy tin tức này, An Liễm giật mình trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trong cung điện một mảnh hỗn độn, Minh Thù ngồi ở miễn cưỡng kiên trì không có ngã trên bàn, Ngộng Du chật vật nằm ở xó xỉnh. An Liễm đại nhân. Ngộng Du con ngươi bá một cái sáng lên, lắp bắp kêu một tiếng. Ngoài cửa thiếu niên ánh mắt xéo qua cũng không phân cho nàng, theo ngoài cửa đi vào, chạy thẳng tới Minh Thù bên kia, nắm bả vai nàng khẩn trương hỏi, có thể có bị thương. Nàng ta đều không đánh lại, ngươi cho ta gần đây ăn chùa. Hắn đang quan tâm nàng, tại sao liền không thể thật tốt nói chuyện với mình. Ngộng Du nhìn lấy thiếu niên khẩn trương bộ dạng Minh Thù, đáy mắt lửa giận lại cọ một cái đốt. An Liễm đại nhân, nàng. An Liễm cầm tay Minh Thù, hơi hơi quay đầu, thần tình lạnh nhạt phân phó, đem nàng dẫn đi. Ngộng Du không thể tin trận to mắt, An Liễm đại nhân, ta. An Liễm ánh mắt bình tĩnh nhìn đi qua, Ngộng Du chợt cảm giác cổ họng bị người bóp lại không nói ra một chữ, vô hình cảm giác bị áp bách đánh tới, không sinh được ý niệm phản kháng. Người cá tiến lên, đỡ Ngộng Du rời đi. Mãi đến người cá đưa nàng lôi ra, Ngộng Du mới kêu to lên. Âm thanh dần dần tiểu đi xuống. Người xung quanh cá cũng lui xuống, An Liễm nửa ôm lấy Minh Thù bảo đảm, lần này là ta sơ sót. Lần sau ta sẽ không để cho bọn họ đối với ngươi bất kính. Nói xong lời cuối cùng, An Liễm ánh mắt tối một chút. Ban đầu lúc hắn trở lại, chỉ là muốn vạch trần Á Trạch tâm ưu, nhưng bây giờ, hắn không thể buông ra trong tay quyền lợi, chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đứng ở bên cạnh nàng, che chở nàng chu toàn. Hoạt động một chút gân cốt tốt vô cùng. Minh Thù tỏ vẻ chính mình cũng không ngại. An Liễm. Minh Thù mặt mày cong lại, nhíu mày nói, thích người của ngươi cá thật nhiều sao. Nhưng là bọn họ không phải là ngươi. An Liễm kéo lấy tay của nàng, để cho nàng ôm lấy hông của mình, ta chỉ muốn ngươi thích ta. Minh Thù dán vào hắn lồng ngực, khỏe miệng hơi hơi dương lên, kẻ ngu. Ngộng Du nghe nói bị đẩy đi đến tiền tuyến đi rồi, sau chuyện này, những thứ kia giống cái người cá, cũng không dám lại gây sự với Minh Thủ. Minh Thủ cả ngày liền trải qua bị đầu đút, khi dễ một chút nhà mình tiểu yêu tinh, tiếp tục bị đầu nuôi cuộc sống gia đình tạm ổn. Đây đại khái là nàng trải qua thoải mái nhất một đoạn thời gian. Nếu không phải là hài hòa số hiệu nhắc nhở nàng, bên ngoài còn có một cái hướng mẫu, nàng khả năng sẽ còn tiếp tục đợi tiếp. Ta muốn trở về một chuyến. Minh Thủ tìm tới An Liễm. An Liễm khẽ ngẩng đầu, bờ môi động động, tựa như chật vật sắp xếp mấy chữ, ngươi không thích nơi này. Ta đi ra ngoài thời điểm không có nói với mẹ ta, ta sợ nàng tìm ta khắp nơi. Chuyện này. Như vậy a? An Liễm kéo lấy nàng, ta cùng ngươi. Minh Thủ buồn cười, ngươi có thể đem đuôi của ngươi biến thành chân sao? Ngân bạch đuôi cá khẽ vây hai cái, nước chảy hơi hơi phun trào, An lần đầu tiên như thế ghét mình là người cá. Hắn xa xút hỏi, cái kia ngươi chừng nào thì trở lại? Hắn rất sợ hãi, nàng đi rồi, liền cũng sẽ không trở lại nữa. Không biết ta. Minh Thủ thấy hắn tâm tình không được, nắm hắn cầm nâng lên, hôn một nụ hôn, không nỡ bỏ ta. An Liễm không có phủ nhận. Minh Thủ hôn một cái hắn khỏe môi, ta đây suy tính một chút, điểm tâm sáng giải quyết tốt chuyện bên kia. Đáp lại Minh Thủ chính là một cái triền miên hôn. Minh Thủ rời đi biển sâu ngày ấy, An Liễm tự mình đưa nàng đưa đến bên bờ, hắn rất muốn cùng với nàng cùng đi, nhưng là cái đuôi của hắn không có phương tiện, còn có tiền tuyến chiến tranh cùng với Á Trạch chuyện, đều cần hắn. Minh Thủ là từ địa phương không người leo lên lục địa, An Liễm phù ở trong nước biển. Ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau trở về đi thôi. An Liễm lên tiếng. Không cần rồi, trở về ta còn phải phân lòng chiếu cấu ngươi. An Liễm bây giờ người này thiết lập rất có trách nhiệm tâm, nàng thật muốn là dẫn hắn đi rồi, phỏng chừng hắn cũng không sẽ khai tâm. An Liễm nghĩ lại là trước kia ở trên đất bằng chuyện, mất đi nguồn nước, hắn quả thật cần người chiếu cố. Chính mình đi lên, thật sự sẽ cho nàng thêm phiền toái. Đi rồi. Minh Thủ phất tay một cái. An Liễm vội vàng kéo lại nàng, hôn lại ta một chút. Minh Thủ bất đắc dĩ, bưng lấy hắn bẹp một hớp, cùng dỗ hải tử xong chưa? Ngươi cẩn thận. Ừm. Minh Thủ suy nghĩ một chút, đem thú nhỏ móc ra thả vào trong tay hắn, có lời gì có thể nói cho nó biết, nó sẽ truyền cho ta. Thú nhỏ giấy rùa ngồi dậy, nội tâm gào thét, xúc cất ngươi làm gì vậy? Minh Thủ đúng một cái thú nhỏ đầu, không tiếng động nói cho nó biết, ngoan ngoãn, thật tốt bảo vệ hắn. Thú nhỏ, không có chút nhân tính nào. Biến thái. Đổi xúc cất đấy. Nhất định phải đổi. Thú nhỏ trực tiếp cút ra khỏi An Liễm lòng bàn tay, rơi vào trong nước bay. Nó mới không nên cùng cái này một cước thú xấu xí tại một khối. Tức chết. Minh Thủ rời đi sau, An Liễm lặng lặng nhìn trong nước nổi đoàn kia màu sắc rực rỡ. Thú nhỏ bay lên mặt, lộ ra bản thân bụng nhỏ, nhìn cái gì vậy? Thiếu niên lặng lặng hỏi nó, ngươi thích ăn hải sản sao? Đừng tưởng rằng ngươi như vậy thì có thể cám dỗ ta. Ta muốn ăn đế vương. Chương 1476, Người cá truyền thuyết, 22. Minh Thủ vì tạm tiểu yêu tinh đưa nàng, lựa chọn đổ bộ địa phương hẻo lánh, nàng đi một mình thật xa mới đi đến trên đường cái. Quả thật là rồi. Thật vất vả cản lên một chiếc xe. Chủ xe là một đôi vợ chồng, hỏi Minh Thủ muốn đi chỗ nào, vợ chồng hai đều là sửng sốt một chút. S thành phố đã phong tỏa rồi, nghe nói tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, ngươi một cái tiểu cô nương đi nơi đó đi làm cái gì? Minh Thủ có chút ngộng. Phong tỏa. Tình hình bệnh dịch. Một hồi lâu Minh Thủ mới biết rõ. Nàng rời đi khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? S thành phố bùng nổ một loại hiếm thấy người cá virus. Một khi lây nhiễm lên loại vi khuẩn này, 12 giờ phát tác, trung bình trong 7 ngày liền sẽ chết, hiện tại chống đỡ dài nhất một cái người lây, là 12 ngày. Nhưng cuối cùng vẫn chết rồi. Lúc trước người cá virus, đều chỉ có thể thông qua nguồn nước truyền bá, nói cách khác, ngươi chỉ cần không uống xong có người cá vi khuẩn nước, da thịt tiếp xúc, cũng sẽ không lây nhiễm lên. Dĩ nhiên, có chút sức đề kháng yếu nhân loại, có thể thông qua da thịt tiếp xúc lây nhiễm. Nhưng là bây giờ người cá virus, không cần thiết nguồn nước truyền bá. Chúng nó có thể thông qua giữa người và người tiếp xúc, thức ăn, nguồn nước. Chỉ cần lây nhiễm lên loại vi khuẩn này, liền sẽ trở thành lây truyền nguyên. Minh Thủ lần nữa kích hoạt cổ tay mang, lên mạng nhìn một chút. Hiện tại toàn bộ S thành phố đều bị phong tỏa, không thể vào cũng không thể ra. Minh Thủ trước cho hướng mẫu gọi điện thoại, nhưng nhắc nhở tắt máy. Minh Thủ lại cho Đông Ca gọi điện thoại, Đông Ca ngược lại là nhận. Đối với nàng mất tích lâu như vậy, Đông Ca tỏ vẻ hắn thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Thăm hỏi sức khỏe xong, Đông Ca mới cho nàng nói trong thành phố tình huống. Hiện ở bên trong thành phố tình huống không được, các phe đều đang gia tăng nghiên cứu ức chế vi khuẩn chất thuốc, trước ngươi cung cấp huyết dịch đã dùng hết rồi, nhưng là không có kết quả gì. Minh Thủ sau khi nghe xong mới hỏi, mẹ ta cùng Hách Nhan như thế nào đây? Hách Nhan không có việc gì, mẹ ngươi không rõ ràng. Ngươi giúp ta đi nhìn một chút. Tất cả đường phố đều phong tỏa rồi.